Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phú Dương gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Giọt Nước Tràn Ly. Chắc hẳn là quý vị sau khi lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này cũng có cảm xúc giống như Tâm An. Chúng ta vô cùng bức xúc thay cho nhân vật Hòa, bởi vì Hòa đã hy sinh và yêu thương chiều chuộng anh chàng tên Hiệu kia trong suốt 4 năm trời, chờ đợi anh ấy quay về để mong rằng có một cái đám cưới giống như lời hứa của anh ấy. Nhưng mà lời hứa này đã bị phụ bạc bởi vì Hiệu đã có một người đàn bà khác. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập tiếp theo của bộ truyện này tác giả Phú Dương sẽ gửi tới cho chúng ta những tình tiết gì đây, để rồi xem liệu rằng là cô gái tên Hòa xử lý câu chuyện này ra sao. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 19:45, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Giọt Nước Tràn Ly, tác giả Phú Dương, qua giọng đọc của Tâm An. Ngày hôm sau, con Hòa nhận ra sự thật. Nó như phát điên và phát khùng, nhưng bởi vì vẫn yêu anh ta, nó vẫn cố gắng bịa ra cái lý do hợp lý để thay chồng nó tự an ủi chính bản thân mình. Anh Hiệu kia tới gặp nó và cố ý tránh nhắc tới chuyện cái thai của Diệu. Hòa lúc này hỏi thẳng vấn đề luôn. Thế bây giờ anh tính thế nào? Hai nhà đã ăn hỏi rồi sao? Họ chờ anh về để làm đám cưới có đúng không? Anh Hiệu nghe xong chị ầm ờ cho qua chuyện, rồi bàn với nó cứ thư thư cho anh vài hôm anh ta nói chuyện với gia đình. Còn Hòa nhất quyết bắt anh ta về nhà gặp bố mẹ thư chuyện và nhanh chóng chấm dứt với Diệu. Hòa từng đe dọa nếu như anh ta không làm thì nó sẽ tự làm. Một khi nó mà ra tay thì chắc chắn nó làm cho mọi chuyện rối tung lên, muốn ra sao thì ra. Anh Hiệu hòa hoãn với nó rằng trong một tuần sẽ giải quyết chuyện đó và dứt khoát. Anh ta cũng mong Hòa tha lỗi cho chuyện không đáng có của anh ta và cô gái tên Diệu kia. Em không quan tâm tới cô ta. Em chỉ cần anh biết ai mới là vợ, là con của anh. Cái gì nên làm, anh nên cân nhắc cho kỹ và giải quyết dứt điểm đi. Nhưng một tuần lễ trôi qua, dường như Hiệu vẫn chưa thư chuyện với gia đình. Anh ta tới gặp Hòa, ở nhà cả buổi với hai mẹ con, nhưng buổi tối lại về nhà của anh ta ngủ. Điều này khiến cho Hòa cảm thấy bất an. Trước đây dù bố mẹ gọi về, anh ta luôn có lý do để ở lại cùng với cô. Nay dù không bị gọi thì anh ta vẫn lý do quay về nhà. Tất cả lý do anh ta đưa ra chỉ muốn nghe lời bố mẹ rồi từ từ lựa thời cơ để thư chuyện và đón hai mẹ con Hòa về. Còn Hòa bởi vì tin lại bị anh ta lừa thêm một lần nữa. Chuyện anh ta và Hòa có mối quan hệ bất thường lại bị Diệu nghe ngóng được. Cô ta phát hiện ra sự thật đã điên cuồng kéo người tới đánh ghen. Sự việc khi ấy đã ầm ĩ cả một khu phố. Đó là buổi sáng, Hòa vừa từ trường học của con trai về tới cửa hàng thì gặp một đoàn người, có 7 người đang hùng hổ chặn trước cửa. Một người phụ nữ hơi cứng tuổi nhảy bổ vào xe của Hòa và hét lớn. Tiền sư con khốn nạn kìa, mày dám ve vãn chồng người khác, mày không biết nhục à? Con Hòa giật mình sừng sốt, bởi vì chưa kịp định hình chuyện gì thì bị tạt nguyên một can nước mắm lên người. Nguyên một thân hình nó ướt sũng, đôi mắt của nó đỏ ngầu và tức giận. Mấy người bị điên đi à? Tại sao lại tạt nước mắm lên người tôi? Không phải nói nhiều, đánh chết mẹ cái con, cướp chồng của người khác đi. Mấy người kia bắt đầu xúm vào, kẻ lôi áo, người kéo tóc. Con Hòa không kịp phản ứng thì bị mấy người đó kéo ngã xuống đường. Hai người đứng bên và hô lớn. Ôi bà con ơi, mau ra đây mà xem cái thứ hồ ly cướp chồng người khác. Bà con mau tới đây mà xem cái loại đĩ chuyên cướp chồng người ta. Thế rồi hàng xóm xung quanh thấy vậy, Họ nhào ra để giải vây cho Hòa. Cái khu này ai mà không biết tính con Hòa ra sao. Con Hòa luôn mồm để chửi bới họ, đánh ghen nhầm người. Lúc mấy người kia bị kéo ra ngoài, con Hòa dọa rằng sẽ kiện bọn họ tội đánh người và bôi nhọ danh dự. Người phụ nữ trung tuổi kia chỉ tay vào mặt của nó mà hét lên. Đúng là loại gái đĩ già mồm, mày dụ dỗ chồng chưa cưới của cháu tao. Tao nói có sách, mách có chứng. Phía bên kia bọn người đó lại điên cuồng chửi bới. Cô gái trẻ gương mặt thanh tú đứng bên đó, nước mắt nước mũi tèm nhem, cất tiếng nói đầy ấp ức. Chị còn cãi à? Tại sao chị dụ dỗ chồng của tôi? Ngày hôm qua chị đi với chồng tôi cả ngày. Con Hòa nắm chặt nắm bấm, tay của nó siết chặt tới mức gân xanh nổi lên. Nó nghiến hai hàm răng lại với nhau, khó khăn lắm mới bật thành tiếng. Chồng của mày là thằng nào? Mày lôi cổ nó ra đây, đối chứng với tao. Người đàn bà trung niên bấy giờ ném mấy tấm ảnh ra trước mặt con Hòa. Tấm hình một nhà ba người gồm hai mẹ con nó và anh Hiệu rơi xuống đất. Nó nhìn theo khóe mắt cay xè. Cổ họng nó nghẹn đắng. Nó bật cười. Thì ra mày chính là Diệu sao? Ánh mắt của con Hòa, nét mặt của con Hòa làm cho Diệu bất giác lo lắng. Bà cô của Diệu thấy như vậy, đứng lên trước mặt của Diệu, quét ánh mắt khinh bỉ về phía của Hòa và nói lớn. Cái thứ khốn nạn kia, giật chồng người không biết nhục à? Bà ta quay sang gào lên với hàng xóm láng giềng. Đấy, mọi người mau ra đây mà xem. Con chó này nó ve vãn chồng của cháu tôi. Còn Diệu bụng mang dạ chửa, phải đi bắt ghen thế này, có khổ không cơ chứ? Cùng phận đàn bà, đàn ông trên thiên hạ này thiếu gì mà lại đi cặp kè với chồng của người khác. Mấy người còn lại cũng hô hào lớn tiếng để được sự ủng hộ của người đi đường và hàng xóm xung quanh. Con Hòa siết chặt tay, người nó co cứng, khuôn mặt nó từ từ chuyển thành màu đỏ tím bởi vì quá tức giận. Nó hét lên một hơi thật dài. Hàng xóm lúc này xì xào bàn tán, người ta biết Hòa có bạn trai từ cái ngày nó mở shop. Tuy nhiên họ không biết lý do gì mà anh ta không xuất hiện. Còn Hòa thì bụng mang dạ chửa, một mình chăm con. Nó thường ngày tính tình hòa đồng vui vẻ và thân thiện, nhưng chuyện về cha của đứa bé thì nó lại xấu không nói với ai. Ngày ấy chuyện không chồng mà chửa hay là sinh con một mình không phải là chuyện hiếm gặp. Hàng xóm lúc đầu còn dị nghị, nhưng sau này mọi chuyện cũng nhạt dần nên không có ai nhắc đến. Người đàn bà kia nghe con Hòa hét, tính lao vào đánh nó, nhưng bị nó đánh trả. Nó gào lên. Mẹ kiếp đứa nào, dám xông vào đây, tao giết chết đứa đó. Diệu bấy giờ bụng đang lùm bùm, cô ta bầu chắc phải hơn 4 tháng, nhưng dáng người cao nên bụng không lộ nhiều. Hòa quắc ánh mắt, nhìn về phía Diệu và nói lớn. Bà mày chưa thèm tới tìm mày, thì chúng mày đã dẫn xác tới đây trước. Đã vậy, để bà đánh toạc cái thứ dám ve vãn rồi lên giường với chồng bà, cho thiên hạ biết. Diệu nghe xong tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống. Chị vừa nói cái gì? Chị giật chồng của tôi mà chị còn lớn tiếng. Chị còn nói, không biết anh Hiệu nữa đi. Mọi người xem đi, đây chính là chị ta. Người phụ nữ này đã ve vãn chồng của tôi. Chị ta biết anh Hiệu, biết cả tôi, nhưng vẫn cứ nấn ná với anh ấy. Mày câm mồm đi. Chính mày mới đang là người giật chồng của tao, cướp bố của con tao. Trên đời này còn có loại đàn bà lăng loàn như mày sao? Đã giật chồng người khác, lại còn ghét ngược. Hai bên đấu khẩu, hàng xóm thì kéo Hòa về một bên. Họ là lo cho mấy người kia xông vào đánh nó tiếp. Còn Linh bấy giờ vừa đi mua đồ ăn sáng, thì nghe người ta nói có người đánh ghen ở trước quán. Nó vội vàng chạy về. Nó không hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy Hòa tóc tai bù xù, người thì ướt nhẹp, thái độ hùng hồ của đám người bên kia, liền phần nào hiểu ra chuyện. Chắc chắn người bị đánh ghen là Hòa. Thấy con Linh, con Hòa nói lớn. Linh, mày báo công an cho chị. Ngày hôm nay ta sẽ cho lũ khốn này vào tù cả đám, bởi vì tội làm nhục và đánh đập người khác. Người đàn bà trung niên kia lúc này lại nhào tới nó. Tiền sư con đĩ chó này, bà đánh chết con mẹ mày bây giờ. Tôi mới là vợ của anh Hiếu, chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ 4 năm trước rồi. Câu nói của Hòa vang lên khiến tất cả mọi người đều sừng sốt. Bà cô con Diệu lúc này cũng đột ngột khựng người lại. Còn Linh hô lên. Đúng thế, chị Hòa và anh Hiệu đăng ký kết hôn 4 năm nay rồi. Cháu có thể làm chứng. Mấy người đi đánh ghen cùng Diệu bấy giờ hoang mang. Bọn họ chắc không hiểu tình huống tại sao lại xoay ngược lại như vậy. Riêng Diệu khuôn mặt tái xanh, mặt cắt không ra giọt máu. Chị nói láo, anh Hiệu chưa có vợ, anh ấy chưa từng kết hôn. Chúng tôi sắp làm đám cưới, bố mẹ hai bên đã chọn ngày cho chúng tôi rồi. Chị ta lừa mọi người đừng có tin. Hòa lúc này quắc mắc nhìn Diệu. Là ai nói anh Hiệu chưa có vợ? Tao không có đám cưới, nhưng mà tao có giấy đăng ký kết hôn. Mày mới là thứ cướp chồng của tao, cái thứ khốn kiếp, giật cha của con tao. Trên đời này thiếu gì đàn ông, thì tại sao mày lại lên giường với người đàn ông có vợ? Nó lại trả nguyên si câu nói của họ dành cho nó khi nãy. Đám người kia vẫn còn hung hăng. Nó nói lớn hơn để cho những người xung quanh nghe thấy. Những ai vừa quay được video, bọn họ đánh tôi, làm ơn đừng có xóa đi. Tôi muốn lấy đó làm chứng cớ để kiện họ ra tòa. Mấy người hàng xóm bấy giờ chẳng biết tin lời của ai hơn, bởi vì xưa nay cái Hòa nó giấu kín chuyện như bưng. Vài người cho rằng con Hòa xấu hổ nên nhất thời nói như vậy, hòng tránh mọi người soi mói. Nhưng có vài người tin lời nói của nó, bởi vì thằng con trai của nó và người đàn ông vài ngày nay xuất hiện ở quán của nó, giống nhau như hai giọt nước. Còn Linh lúc này cũng lên tiếng. Chị Hòa, chị mang giấy đăng ký kết hôn ra đây đi. Chúng ta phải đập vào mặt nó, để nó biết nó đang đụng vào ai. Phen này, các người chết chắc rồi. Chị Hòa chưa thèm đánh, vì cái tội chị dám ngủ với chồng của chị ấy, mà các người còn dám tới đây để kiếm chuyện. Còn Hòa bây giờ đang tức giận, phía bên còn Diệu lại hoang mang. Con Diệu cố gắng giải thích, nhưng lời giải thích của nó đã bị con Hòa gạt phắc đi. Con Hòa nói chắc như đinh đóng cột. Mày chính là con hồ ly cướp chồng. Mày còn trơ trẽn, vác cái mặt đến nhà tao để đánh ghen. Được thôi, tao cho mày toại nguyện. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh ghen. Nó bước lên trước, nhưng lập tức bị người nhà của Diệu chặn lại. Bà cô của Diệu lúc này hùng hổ nói. Thế mày tưởng mày nói như thế mọi người sẽ tin á? Gia đình tao và cậu Hiệu quen biết nhau nhiều năm. Nó chắc chắn không lấy cái loại gái chợ búa vô văn hóa như mày. Gia đình của nó không bao giờ có chuyện sẽ cưới cái thứ vô học như mày. Bà điên đủ chưa? Bà cắn càn chán chưa? Bà có giỏi thì đứng yên ở đây chờ công an tới. Sau đó, con Hòa quát con Linh. Mày gọi công an tới đi. Tao phải cho lũ khốn kiếp này đi tù. Chị hàng xóm sát vách nhà nó cũng hô lên. Đúng rồi đấy, gọi công an xuống giải quyết đi. Đúng sai thế nào, bên công an người ta định tội. Sự việc bị xoay chuyển, con Diệu đi đánh ghen nhưng lại bị biến thành kẻ giật chồng khi con Hòa đưa giấy đăng ký kết hôn và đập vào mặt của bọn họ. Vốn con Hòa dự tính nếu như Hiệu không nhanh chóng dứt khoát ngăn cản bố mẹ làm đám cưới thì nó sẽ dùng giấy đăng ký kết hôn này làm quà cho bọn họ. Nó biết bố mẹ của Hiệu cực kỳ độc đoán, một khi họ quyết sẽ ép chồng nó theo ý đến cùng. Con Hòa dự tính trước mọi việc cho mình, nhưng lại không tính tới việc bị con Diệu tới tận nhà đánh ghen. Tuy nhiên sự việc diễn ra như vậy cũng tốt, nó sẽ công khai cho mọi người biết tất cả mọi chuyện. 4 năm qua lấy chồng nhưng lại không công khai là một sai lầm quá lớn. Hiện tại nó quyết không chịu ấm ức. 4 năm trời nó chịu ánh mắt khinh khi của mọi người, thậm chí bố của nó vì chuyện đấy mà từ con. Mọi nỗi đau nó một mình gánh chịu. Cho dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng đạp lên dư luận mà sống. Tuy nhiên sự việc tới nước này, nó không nhịn được. Nó phải cho mọi người thấy nó là người như thế nào. Một tập giấy photocopy bản giấy chứng nhận kết hôn được nó chuẩn bị từ trước. Nó đưa cho con Linh phân phát cho tất cả mọi người cùng đọc. Nó lớn tiếng tuyên bố sẽ giải giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng nó khắp cả cái xã, cả cái huyện này cho mọi người đọc. Nếu cần chứng minh, nó sẽ thuê người dán khắp con phố. Bọn họ muốn lớn thế nào thì nó sẽ làm lớn như vậy. Hàng xóm bây giờ biết rõ sự thật, bèn quay qua ủng hộ con Hòa. Đánh chết mẹ cái thứ giật chồng này đi em ạ. Đúng là loại đĩ, ngủ với chồng người ta lại còn dám đến đây ghen ngược. Con Hòa chĩa mũi dư luận về phía con Diệu cùng với đồng bọn. Lúc bấy giờ con Diệu sốc, nó không chịu được, hay là giả vờ thì không rõ. Nhưng lúc này nó ôm đầu kêu gào thảm thiết, sau đó ngất lịm đi. Bọn người đi cùng cũng vội vã đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Bọn họ rời đi, con Hòa khóc cười như điên. Nó chưa từng nghĩ mình bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Hiệu dường như nhận được tin báo con Diệu tới nhà Hòa để đánh ghen và phát hiện sự thật nên sốc quá phải nhập viện. Con Hòa lập tức điện thoại cho Hiệu, nói dứt khoát. 30 phút nữa, anh phải có mặt ở nhà cho em. Nếu như anh tới chậm, em không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Quả nhiên là Hiệu chạy tới chỗ Hòa. Không rõ anh ta lo cho nó, hay là anh ta không dám đối diện với Diệu. Anh ta lo con Hòa nổi máu hoạn thư mà xử đẹp con Diệu. Chỉ biết cả ngày hôm ấy, anh ta ở yên trong quán và cố gắng giải thích về chuyện của Diệu cho Hòa nghe. Nó ném cả tập giấy đăng ký kết hôn cho Hiệu và nói với anh ta. Anh nên nhớ, em là vợ của anh. Nếu như anh còn mở miệng nhắc một câu tới con Diệu, anh đừng có trách em ác. Hôm nay nó dám cho người đến đây đánh ghen vợ của anh. Anh nghĩ xem, em có thể nhẫn nhịn nỗi uất ức này đến bao giờ? Anh và cô ta sẽ chấm dứt. Cô ấy chẳng qua cũng không biết anh và em đã kết hôn. Anh đừng có giải thích thay cho nó. Vốn dĩ em không thèm động tới một cọng lông của nó, chỉ đơn giản bởi vì nó là đàn bà, lại đang mang thai. Người sai trong chuyện này là anh. Bây giờ chuyện lộ ra rồi, anh mau về giải quyết với ông bà đi. Chắc chắn mẹ anh sẽ tới đây sớm thôi. Đúng như vậy, sự việc lộ ra thì chắc chắn mẹ cô Hiệu sẽ tới đây gặp Hòa. Bà ấy chắc chắn sẽ tế sống con Hòa, chứ không đời nào chấp nhận hai mẹ con của nó. Nó biết bà không ưa nó, nhưng bởi vì Hiệu, vì con trai, nó đã cố gắng hết sức. Lúc này nó không thể nào yếu đuối, nhưng nó mong con, ít nhất là đứa con trai của nó, được thừa nhận là con của Hiệu. Sự việc xảy ra buổi sáng thì buổi trưa Hiệu nhận được điện thoại của mẹ. Bà ta điên cuồng chửi bới Hiệu và ép anh ta tới bệnh viện để chăm sóc cho mẹ con Diệu. Còn Hòa nghe rõ tiếng bà ta sang sảng nói trong điện thoại. Mày nghe mẹ, mày lập tức tới bệnh viện với con Diệu đi. Nó và cháu của tao có mệnh hệ gì thì tao sẽ giết mày. Câu nói như mũi dao đâm thấu vào tim của con Hòa. Nó nhếch môi cười mỉa. Xem ra chúng ta phải đấu nữa rồi. Hôm nay anh nhất định không được phép tới đó. Bây giờ em muốn như thế nào? Anh là chồng của em. Em muốn anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Hiệu bị kẹp giữa mẹ và vợ. Bên cạnh bọn họ còn có Diệu. Chuyện càng ngày càng phức tạp khi gia đình Diệu kéo sang đây gây sức ép cho gia đình Hiệu. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ chửi bới đánh cho Hiệu một trận, sau đó lôi con gái về. Đằng này họ không làm như vậy. Họ nhất định ép Hiệu ly hôn để cưới Diệu. Họ nói rằng không muốn con gái của họ mang tiếng không chồng mà có chừa. Cháu ngoại họ sinh ra là một đứa trẻ không cha. Bố mẹ Hiệu lúc biết tin con Hòa và Hiệu tự đăng ký kết hôn thì nổi trận lôi đình. Bà mẹ của Hiệu khi xưa luôn khinh bỉ và chửi đồng con Hòa bởi vì tội không chồng mà có chừa. Bà ta thậm chí còn rêu rao con Hòa làm đĩ, cặp kè với người này người kia. Nó biết nhưng nó im lặng bởi vì nó nghĩ cho chồng. Nó không muốn chồng nó bị kẹp giữa hai người phụ nữ là mẹ và vợ. Đáng tiếc, bà ấy luôn coi con Hòa như cái gai trong mắt. Từ khi xưa bà nghe tin Hiệu có quen biết, có qua lại với Hòa, bà đã từng dằn mặt nó một lần. Nó nhớ như in cái buổi, bà ấy bắt nó phải tránh xa đứa con trai vàng ngọc của bà. Bà còn đe dọa, nếu như nó cố tình tiếp cận Hiệu, thì bà ấy sẽ đánh gãy chân của nó. Hiện tại không những nó tiếp tục mối quan hệ với Hiệu, mà còn danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp của con trai bà. Bà ta điên cuồng lao sang gặp bố mẹ của nó và chửi bới. Bố mẹ con Hòa biết chuyện cũng sốc lắm. Họ cũng đoán giả đoán non, nhưng lại chưa dám chắc chuyện nó và Hiểu. Chỉ khi mẹ Hiểu sang tận nơi ném vào nhà họ tờ giấy đăng ký kết hôn thì hai người kia mới tin tưởng hoàn toàn. Bố con Hòa từ mặt nó nên không quan tâm mà đuổi thằng cổ mẹ Hiểu ra về. Bà ta tức quá liền chửi bố mẹ nó là vô học, không biết dạy con. Mẹ con Hòa bấy giờ mới nổi điên, bà ta cũng chửi tay đôi. Bà chửi tôi mà bà không biết nhục à? Nếu tôi không biết dạy con thì bà dạy con cũng giỏi nhỉ? Tới nó đăng ký kết hôn với con gái tôi từ đời nào bà còn không rõ? Thứ bà mới khốn nạn, ai đời con cái đã kết hôn còn ép nó đi lấy vợ khác. Bà xem cả cái huyện này người ta đang cười ai, người ta đang chửi ai. Hai gia đình trước đây vốn không ưa nhau, nay xảy ra chuyện lại càng thêm ghét. Bố con Hòa điên tiết đòi tới đánh nó nhưng mẹ nó ngăn lại. Bác ấy tức quá trời cả nhà lên, bởi vì đẻ ra một thứ con gái như nó, làm nhục cả dòng họ. Mẹ nó không dám đến gặp nó, bởi vì sợ bố nó đánh nên chỉ dám điện thoại hỏi han sự tình. Nó kể lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe. Bà chỉ biết khóc, bà thương nó nên khuyên nó bỏ đi, về xin lỗi bố rồi hai mẹ con chuyển về nhà rồi sống. Nhưng nó không nghe, nó nhất quyết bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Mẹ nó khuyên tới khuyên lui, nó đều bỏ ngoài tai. Nó tuyên bố: con vốn ích kỷ, nếu một mình con ấy, thì con sẽ nghe mẹ. Nhưng bây giờ con phải nghĩ cho con của con. Con muốn nó có cả cha và cả mẹ. Nhưng bao nhiêu năm qua, không có thằng Hiểu thì mẹ con vẫn sống rất tốt. Con nghĩ thoáng ra, con bỏ đi, con về nhà với bố mẹ. Bố con tùy nóng tính, nhưng chỉ cần con xin lỗi thôi, ông ấy sẽ cho con về. Hòa nó không chịu. Tôi biết chuyện cũng khuyên nó suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì lúc ấy tôi ghét Hiệu. Với tôi mà nói, một kẻ nhu nhược như Hiệu không xứng đáng với con Hòa. Nếu anh ta là chồng, một người chuẩn mực, thì khi chúng rượu mai mối chắc chắn anh ta sẽ giữ khoảng cách và không để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Trong chuyện ấy, kẻ có lỗi chính là Hiệu. Hòa và Diệu đều là những người phụ nữ đáng thương. Tôi ra sức đả thông tư tưởng cho con Hòa, nhưng mà nó không nghe. Nó dường như rất yêu chồng, hơn thế nữa nó còn tuyên bố với tôi: tao muốn giữ bố cho con của tao. Nếu sau này lớn lên, con tao nó biết ấy, nó thiệt thòi lắm. Nó sẽ trách móc tao là tại sao không tìm cách để giữ hạnh phúc cho gia đình. Phụ nữ không có tiền, không có con mới khổ. Mày cái gì cũng có, mày cần gì một kẻ không ra gì như hắn? Tôi phân tích cho nó hiểu hoàn cảnh hiện tại của nó, bởi gia đình anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa anh ta vẫn phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng của Diệu. Chỉ e còn qua lại, ắt khó lòng, dám khẳng định rằng anh ta chung tình với nó. Một kẻ có gan ăn vụng một lần, ắt là có lần sau. Nếu cố chấp ấy, thì người chịu khổ là chính bản thân nó mà thôi. Chuyện cứ dày dừa cả tháng trời không giải quyết được, bởi vì gia đình Diệu và gia đình của Hiệu ra sức ép Hiệu bỏ Hòa. Anh ta lại không muốn bỏ vợ nhưng vẫn giữ quan hệ với gia đình cô gái kia với lý do còn đứa bé trong bụng. Mẹ của Hiệu lúc này tuyên bố thẳng thừng: Tôi chỉ có một đứa con dâu, chính là con Diệu thôi. Cháu đích tôn của tôi chỉ là đứa con trai trong bụng của Diệu thôi. Bà ta khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận hai mẹ con của Hòa. Con Hòa nó cũng cứng lắm. Nó quyết ép Hiệu ra dọn ở riêng cùng hai mẹ con nó. Nó nói gia đình nó được pháp luật công nhận và không ai có quyền chia rẽ nó và chồng. Anh Hiệu thì lấp lửng, trung gian giữa hai bên. Bụng con Diệu bấy giờ cũng tới 5-6 tháng. Nó bắt đầu ì ạch và bụng to lên trông thấy. Hiệu bấy giờ dọn ra quán ở cùng với mẹ con của Hòa. Anh ta có lúc từng xin con Hòa đồng ý để anh ta làm đám cưới giả với Diệu cho cô ta có danh phận, bởi vì thương đó con trong bụng. Con Hòa nghe ý định của chồng mà nổi cơn tam bành, nó quát lớn: anh thường nói như vậy, anh có nghĩ cho mẹ con tôi không? Thứ gì có thể chung ấy, nhưng mà riêng chồng thì đừng có mơ. Anh ta giải thích chỉ làm đám cưới giả cho cái lễ rồi cô ta sinh con và Hiệu chu cấp, chứ không ở cùng với Diệu. Vậy anh cứ cưới nó đi. Nhưng cưới rồi thì có mẹ con nó, còn không có mẹ con tôi đâu. Hiệu nghe vậy cũng không bàn tới chuyện đó nữa. Anh ta trở thành một người chồng mẫu mực, chiều chuộng và quan tâm vợ con. Cũng kể từ đó, chuyện của Diệu, anh ta không nhắc tới thêm một lần. Mọi chuyện yên ổn, con Hòa bằng lòng với cuộc sống mới. Sinh nhật con Hòa, chồng nó đặt vé cho cả nhà đi du lịch 4 ngày để hâm nóng tình cảm gia đình. Đúng hôm sinh nhật mẹ Hiệu, bà điện thoại ép con trai về. Hiệu từ chối. Con Hòa thấy vẻ mặt chồng cũng buồn bởi vì nó mà mẹ con Hiệu trở mặt. Đêm đó chồng nó nhận được điện thoại. Mẹ Hiệu vì quá giận con trai nên bà uống thuốc tự tử, phải đi cấp cứu. Anh ta nghe tin sốc lắm. Con Hòa lập tức soạn đồ và nói cả nhà sẽ về. Tuy nhiên sau một hồi bàn bạc, Hiệu đã về nhà một mình. Anh ta nói khó khăn lắm, hai mẹ con Hòa mới có dịp nghỉ ngơi, đi chơi cùng nhau, nên cứ ở lại thêm 2 ngày rồi về. Hơn nữa nếu mẹ con Hòa xuất hiện, đảm bảo rằng bà ta sẽ càng nổi trận lôi đình. Như vậy cả hai bên lại càng thêm căng thẳng và khó chịu. Hiệu về nhà ngay sau đó. Mẹ con Hòa ở lại khách sạn và thăm thú vài nơi. Hôm sau đó điện thoại buôn với tôi kể chuyện. Lúc ấy chẳng biết tại sao trong đầu tôi lại cứ cảm thấy bất an. Tôi hỏi nó. Liệu có chuyện gì khác không mày? Mẹ lão Hiệu không dưng, tự dưng lại tự tử làm gì? Mà tao thấy chuyện này vô lý lắm. Con Hòa còn trách tôi là đa nghi tào tháo. Nói rằng anh Hiệu đã dứt khoát với Diệu rồi và anh ta nhất định không gặp lại cô ta. Nếu sau này cô ta sinh con, anh ấy sẽ chu cấp tiền nuôi con. Nếu cô ấy không nuôi con, thì anh ấy sẽ đón về và cùng Hòa sẽ nuôi tất. Viễn cảnh đó, nó vẽ ra, hệt như trong một bộ phim. Và tôi cũng mong những lời con Hòa nói sẽ là sự thật. Đáng tiếc ngày hôm sau, con Hòa gửi cho tôi một tấm hình đám cưới của Hiệu và Diệu. Nó khóc ngất với tôi. Tao lại bị cả nhà nó lừa tao thêm một lần nữa. Nó cố ý ngoan ngoãn rồi lừa tao đi du lịch để chúng nó làm đám cưới. Vì một tao tin tưởng, đến cả chuyện mẹ nó uống thuốc ngủ phải nhập viện, nó cũng nghĩ ra được mày à. Tiền sử chúng nó, phèn này, bà giết hết chúng mày. Lúc phát hiện ra chuyện Hiệu lừa vợ đi du lịch để về làm đám cưới với Diệu, con Hòa như phát điên. Nó không bao giờ nghĩ tới việc anh ta lại đối xử với nó như vậy. Hắn muốn tổ chức đám cưới mà không bị con Hòa đến phá thì chỉ có cách lừa nó đi một nơi thật xa. Điều đáng nói nhất là để lấy lòng tin của con Hòa thì mấy tháng trời hắn đóng vai một người chồng mẫu mực và yêu thương vợ con. Mày cứ bình tĩnh đi. Chuyện bây giờ không vớt vát được đâu. Cái loại khốn nạn ấy, mày bỏ quách đi cho xong. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Bố con điên này, mày không hiến kế cho tao mà còn khuyên tao bỏ chồng. Tao đâu có điên mà bỏ chứ, để toại nguyện cho lũ chúng nó à? Thế bây giờ mày muốn cái gì? Nó đã lừa dối mày như vậy mà mày vẫn chấp nhận hay sao? Trước giờ mày luôn nói nếu một ngày Hiếu phản bội, mày sẽ xử đẹp anh ta rồi ngẩng cao đầu và đưa con đi thật xa cơ mà. Đó là khi tao chưa sinh con. Bây giờ tao nghĩ khác rồi. Bây giờ tao phải nghĩ cho con của tao. Con Hòa cố chấp. Tôi đã khuyên nó buông bỏ nhưng nó không chịu. Nó cứ cố đấm ăn xôi. Sau này nó là người tổn thương nhiều nhất. Trước đây nó là người nóng tính, ngang ngược và trợ búa. Tuy nhiên sau khi lấy chồng, nhất là khi sinh con xong, nó thay đổi hoàn toàn. Nó hiền ơn, ít nói hơn. Nó chịu khó học hỏi để trở thành một người mẹ tốt, một người vợ hiền thảo. Đáng tiếc, 4 năm hy sinh của nó được đáp lại bằng sự lừa lọc và phản bội. Nó điện thoại cho con Linh, nhờ photo ảnh của hai người kèm giấy chứng nhận kết hôn của nó và giải khắp nơi như chuyển đơn vậy. Cũng vì nó làm lớn nên gia đình chồng nó phải thuê người đi theo dọn dẹp. Bà mẹ chồng nó còn thuê người tới dọa sẽ kiện nó, tội làm nhục người khác. Nó hiền ngang, đứng đáp trả lại bà ta. Tôi thách đứa nào dám kiện đấy. Kiện đi, rồi chúng ta cùng ra tòa. Tôi phải cho cả nước này biết bộ mặt ghê tởm của con Diệu, xem nó có dám vác mặt ra đường hay không. Thực ra con Hòa chẳng ngán gì bọn họ. Nó còn muốn họ làm lớn chuyện lên, bởi vì càng làm lớn chuyện thì bên phía gia đình Diệu và Hiệu càng bất lợi. Gia đình Diệu vốn giàu có. Đáng tiếc, Họ giàu tiền nhưng lại sống bẩn. Ngày ấy con Hòa đã muốn đưa đơn kiện con Diệu ra tòa, nhưng bởi luật pháp bấy giờ theo con Hòa là không có tính răn đe cao. Cùng lắm con Diệu chỉ bị gọi tên nhắc nhở và xử phạt hành chính vài trăm nghìn. Với khả năng của gia đình con Diệu, vụ này sẽ chìm ngay xuống. Con Hòa suy tính đi tính lại, nó không kiện mà dùng bản đăng ký kết hôn kia để giày vò Diệu và gia đình chồng nó sống không được yên. Nó quyết không cho Diệu một danh phận mà ép cho cả Diệu và nhà chồng bị người đời coi thường và khinh bỉ. Hiệu về xin lỗi nó, anh ta nói tất cả mọi chuyện đều là do bố mẹ hai bên sắp xếp, bản thân anh ta cũng bị lừa. Hòa nghe xong cười khẩy. Nếu anh biết anh bị lừa, anh phải phản đối việc làm của họ chứ. Đằng này, anh lại tát nước theo mưa, đồng ý làm chú rể trong cái đám cưới sai trái ấy. Anh còn có lý gì để giải thích mình bị lừa đây? Cái lý mà Hiệu đưa ra không hề thuyết phục chút nào. Đúng như con Hòa nói, nếu như anh ta biết gia đình mình gài là người khác, người ta nhảy dựng lên phản đối, thì Hiệu lại làm ngược lại. Anh ta đồng ý, nhìn ảnh cưới của họ, thậm chí còn thấy nét mặt rạng ngời, chẳng có chút gì gọi là bị ép buộc. Anh ta lấy lý do mẹ anh đòi tự tử nếu như anh ta không cưới Diệu. Lý do này thực sự quá nực cười. Tôi khuyên con Hòa cứng rắn lên, nó lại im lặng. Bản thân tôi bây giờ không hiểu nó đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết nó vẫn si mê và bất chấp, không buông tay và đi tới cùng đòi quyền lợi của một người vợ hợp pháp. Diệu được đón về nhà Hiệu làm dâu, được gia đình chồng cung phụng như một bà hoàng. Đáng tiếc cái Diệu muốn chính là vợ hợp pháp, chứ không phải là người vợ hờ như hiện tại. Cô ta bàn với bố mẹ tới nhà của Hòa để thỏa thuận ly hôn. Thậm chí họ còn nói rằng sẽ cho mẹ con Hòa một số tiền chỉ cần Hòa đồng ý. Còn Hòa nghe chuyện xong thì bật cười ha hả. Mấy người để dành tiền ấy mà chăm đứa con hoang trong bụng cô ta. Tôi không bao giờ chấp nhận ly hôn. Diệu nghe xong cũng tức giận lắm. Nhưng anh Hiệu hết tình cảm với cô rồi. Tại sao cô không buông tha cho anh ấy chứ? Tại sao cô cứ bám lấy anh ấy? Chẳng phải cô cũng vì tiền mà tiếp cận anh ấy hay sao? Cô muốn tiền thì tôi cho cô tiền. Tiền đúng là rất cần, nhưng mà tôi đủ tay, tôi đủ chân, tôi thừa sức kiếm ra tiền. Cái tôi cần là bố của con tôi. Cô là cái quái gì mà cô đòi ra điều kiện với tôi? Nếu anh ta đồng ý ly hôn thì tôi có cần các người bỏ tiền ra để ép tôi ly hôn không? Cô mau tỉnh táo lại đi, rồi sau đó cuốn gói về nhà của mình, càng sớm càng tốt, cho đỡ nhục. Diệu giận dữ nhưng lại không dám làm gì động tới Hòa. Có lẽ do Hiểu đã tác động với cô ta nên cô ta mới muốn dùng tiền để thực hiện một giao dịch hôn nhân. Giao dịch thất bại, Diệu còn bị Hòa cho một bài giáo huấn đạo đức. Cô ta vác cái bụng khệ nệ tức tối, đỏ bừng cả mặt. Bố mẹ Diệu cũng không ngoại lệ, tất thầy đều thua cái miệng rào hoạt của Hòa. Bố con Diệu còn chỉ vào mặt của Hòa mà tuyên bố: tao đã hạ mình tới đây để bàn điều kiện với mày, nhưng mà mày lại cố tình không chịu hợp tác, thì sau này người chịu thiệt sẽ là mày. Mày sớm muộn gì cũng phải cút khỏi nơi đây. Còn Hòa lúc này bĩu môi: thế ông tưởng là tôi sợ ông á? Ông lắm tiền mà tưởng ông muốn làm gì thì làm á? Nếu giàu như thế, sao không dùng tiền mua lấy mấy chục thằng đàn ông cho con gái của ông dùng dần? Cần gì phải ủng hộ cành vàng lá ngọc nhà mình đi cướp chồng của tôi? Hay là với cái bản tính cướp giật, thích dùng đồ của người khác, nó ngấm vào máu của các người rồi? À, có khi nào là bệnh di truyền, hay là truyền thống của gia đình lắm tiền nhiều của như nhà ông? Bố con Diệu không kiềm chế được, định lao vào đánh con Hòa. Con Hòa cũng không sợ, mà còn trừng mắt lên, tiếp tục thách thức. Nếu như ông muốn đi tù ấy, ông có đánh tôi đi. Mà tốt nhất ý, là phải đánh chết tôi, thì con của các người mới có chồng hợp pháp. Lần trước các người đánh tôi chưa kịp, bây giờ hay là tôi kiện luôn nhé. Con Diệu đừng có mà ngóc đầu lên ở cái vùng này nếu như tôi còn sống. Mẹ con Diệu lúc này gàn bố của nó lại, cả lũ kéo nhau hậm hực đi về. Còn Linh lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho Hòa, nên đành bàn bạc với chị. Chị Hòa, chị phải cẩn thận với bọn họ đấy. Em nghe nói nhà nó quen cả xã hội đen. Mày lo cái gì mà lo? Tao thách cả nhà nó đấy. Nhưng lỡ chị đi đường, chúng nó giàn cảnh, sau cùng ấy, chị là người thiệt thòi nhất. Còn Hòa lúc này nhìn lên camera trên góc nhà và cười. Mày khỏi lo. Bây giờ copy cái đoạn bọn họ làm loạn ở đây lại cho chị. Chị muốn gửi quà cho chồng chị. Lâu lắm rồi, anh ta rảnh rỗi, không có việc gì làm. Còn Hòa quả nhiên là gửi đoạn video kia cho Hiểu, kèm với lời nhắn. Con bồ của anh nó kéo cả nhà. Nó tới đây nó đánh vợ của anh đây. Anh giải quyết đi. Nếu như anh còn muốn gặp lại con trai của mình. Hiểu vội vã điện thoại lại cho Hòa. Con Hòa không thèm nghe máy. Nó tiếp tục nhắn tin. Xem ra anh có giá quá. Nó còn mang tiền đến cho vợ anh với điều kiện là ly hôn với anh đấy. Anh xem, chúng ta có nên moi ít tiền của bọn họ để lấy vốn làm ăn hay không? Con Hòa nói ra câu ấy là bóng gió chuyện bố mẹ Hiệu muốn dựa vốn nhà thông gia mà làm ăn. Tuy nhiên, Hiệu và Diệu không kết hôn nên họ sợ tài sản không an toàn, nên để con gái họ đứng tên tài sản và góp phần vào công ty. Đầu của họ có sỏi, đâu có ngu gì mà bị vài lời của bà mẹ chồng dỗ ngon dỗ ngọt. Diệu quay trở về, làm mình làm mẩy phàn nàn chuyện Hiệu qua lại với Hòa và không chịu quan tâm tới cô ta. Bà mẹ chồng thì bênh con dâu, nên đích thân tới gặp Hòa. Bà ta vừa đi tới cửa đã chửi ầm ĩ rằng là con đĩ này, con đĩ kia. Hòa không hề nổi giận, nó vẫn bình tĩnh và đáp lại. Con có là đĩ, cũng là đánh đĩ với chồng của con. Cái câu đĩ ấy mẹ phải dùng với con Diệu mới chuẩn. Chỉ có loại người không có liêm sỉ, biết người ta có vợ có con rồi, con nhảy vào, muốn cướp chồng của họ thì mới xứng đáng với từ đĩ mẹ ơi. Mày đúng là loại đàn bà khốn nạn. Thiên hạ thiếu gì đàn ông, sao mày không chọn, mày lại đâm đầu vào thằng con trai của tao. Nếu như một mình con ấy, có ép anh ấy kết hôn với con được không mẹ? Mày câm mồm đi, tao không phải là mẹ của mày. Tao chỉ có một đứa con dâu, là con Diệu thôi. Ồ, sao vậy? Nhưng mà anh Hiệu ấy, lại chỉ có một người vợ là con thôi. Có vẻ như giấy đăng ký kết hôn, con photo ít quá nhỉ? Vậy mẹ chờ con nhé, con photo thêm vài trăm bản nữa. Con dán dọc đường, để mẹ đi tới đâu mẹ cũng thấy, mẹ cũng gặp. Một ngày mẹ chưa nhớ, thì một tháng một năm. Con không ngại photo đâu ạ. Đúng là khốn nạn. Mày đừng bày trò nữa. Ngoài cái giấy đăng ký kết hôn ra, thì mày còn trò gì mới không? Ơ, có chứ ạ. Vậy mai con mang cái đoạn ghi âm chuyện con Diệu mang tiền tới đây ép con nhường chồng cho nó, còn phát tán lên mạng cho tất cả mọi người đều biết. Dạo này cái con giáp thứ 13 được mọi người quan tâm tìm hiểu nhiều lắm. Có khi con Diệu lại nổi tiếng chỉ trong vài tiếng thôi mẹ. Mày đừng có mà quá đáng. Tao không bỏ qua cho mày đâu. Nhất định tao sẽ làm cho mày biến mất khỏi thằng Hiệu. Bà ta nói xong hậm hực bỏ đi. Ngày hôm sau con Hòa dậy sớm chuẩn bị đưa con đi học. Thằng bé nhăn nhó kêu lên. Ôi, thối quá mẹ ơi. Con Hòa vội vàng chạy ra cửa. Nó muốn mở nhưng không thể nào mở được. Nó kêu hàng xóm sang giúp. Ai nấy nhìn cảnh tượng ấy đều lắc đầu ngao ngán. Hai cánh cửa xếp quán con Hòa bị buộc chặt. Có kẻ nào đó đã trộn phân với dầu rồi tạt kín lên cả cánh cửa. Hàng xóm giúp nó mở cửa ra. Lúc cánh cửa mở ra chỉ còn tí nữa thôi là con Hòa đã nôn tại chỗ rồi. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh, vục nước lên rồi nôn ọe. Thằng con thì mếu máo. Mẹ ơi, thối quá. Ai lại đổ phân vào nhà mình thế này? Hòa lấy điện thoại gọi cho Hiệu ngay lập tức. Tôi cho anh 20 phút. Anh phải có mặt tại nhà ngay cho tôi. Hiệu bây giờ đang ở công ty. Anh ta vì muốn làm lành với con Hòa nên không muốn về nhà với Diệu. Con Hòa chưa tha lỗi cho chồng nên nó không cho Hiệu bước vào nhà. Anh ta bèn chạy tới công ty và ở lại đó. Rất nhanh sau đó, Hiệu đi tới chỗ của Hòa. Anh ta sửng sốt vì chuyện xảy ra ở quán. Con Hòa chỉ tay vào cánh cửa và nói ngay. Anh mau chóng mà giải quyết cho tôi. Chuyện này tôi không tha cho anh đâu. Hiệu xem chừng đoán được tác phẩm quý này là do ai gây ra. Anh ta ấp úng chưa biết phải xử lý thế nào. Còn Hòa tiếp tục nói. Từ hôm nay, anh về ngủ ở đây với tôi. Nhà không có đàn ông, không biết chừng có kẻ nào xấu ấy. Nó còn tiếp tục quấy phá tôi. Thái độ của Hòa thay đổi, khiến cho Hiệu cũng bất ngờ. Anh ta đứng ngây người ra chưa biết nói gì. Thì con Hòa nhẹ giọng xuống và rục rã. Thôi, anh đưa con đi học đi. Em ở nhà em dọn dẹp. Hiệu thấy như vậy liền sắn tay lên và đáp ngay. Em cứ đi, đưa con đi học đi. Ở đây, anh lo cho. Nghe như vậy, Hòa cũng nhanh chóng dắt xe đi. Còn chuyện ở quán nó nhường cho Hiệu. Lúc nó về tới nhà, Hiệu đang mặc áo mưa kín mít và đang hì hục cọ rửa. Nhưng cái dầu trộn phân ấy rồi lại còn tạt vào cửa kéo sắt, có mà rửa đằng trời. Còn Hòa bịt mũi lại và lẩm bẩm. Anh gọi thợ đến đây, thay cái cửa mới đi. Cái cửa này rửa cả tháng cũng không sạch được đâu. Hiệu bây giờ mới nhớ ra, bèn gọi người tới tháo cửa ra và làm gấp một chiếc cửa kéo mới. Sau đó lắp ráp lại như cũ. Công ty nhà anh ta vốn làm cả cửa kéo, nên việc giao phó cho Hiệu được xử lý nhanh chóng. Còn Diệu lúc này nghe tin tức như vậy thì lồng lộn lên gọi điện trách Hiệu tại sao lại mang đồ nhà tới lắp cho con Hòa. Anh ta không những không giải thích mà còn mắng Diệu sống không biết điều và yêu cầu không được phép làm phiền mẹ con Hòa nữa. Chắc hẳn bị Hiệu mắng cô ta cũng tức lắm. Con Hòa đã như vậy lại càng phải chọc cho cô ta. Tức điên lên thì nó mới hà dạ. Kế hoạch trả thù của con Hòa cũng từ đó và bắt đầu. Sau khi Hiệu chuyển về quán sống với hai mẹ con của Hòa, con Diệu tức lồng lộn, nó điện thoại ép Hiệu về nhà rồi lấy cớ đau bụng, động thai ra ép. Mỗi lần nghe tin con Diệu bị động thai, Hiệu lập tức chạy về. Con Hòa biết chuyện, nhưng cứ lặng im không lên tiếng. Thậm chí nó còn cho phép chồng qua lại hai bên, nhưng ngủ thì phải về nhà ngủ với nó. Nếu như Hiệu dám không về nhà ngủ với nó sẽ đưa con biến mất khỏi cuộc sống của anh ta. Lời đe dọa ấy vẫn là có hiệu lực cao nhất đối với Hiệu, bởi vì anh ta rất là yêu quý con trai. Tôi nghe cái Hòa nó kể chuyện, nhưng lại không hiểu được trong đầu của nó đang nghĩ cái gì. Tôi biết khi nó giải quyết, thì tôi khuyên nó chẳng bao giờ nghe. Nó chỉ bảo rằng nó không bao giờ buông tha cho anh Hiệu, bởi vì con nó là một phần khác, nó muốn trả thù con Diệu kia. Lúc đầu tôi thấy con Diệu cũng đáng thương, nhưng sau khi con Diệu biết rõ mọi chuyện, sau đó còn hùa, lừa Hòa để làm đám cưới cho bằng được, thì tôi lại ghét nó. Thậm chí, khi nó mặt dày mang tiền đến đồi chồng, thì tôi nghĩ rằng nhân cách của nó thật là rẻ rách. Tôi không ưa nó, muốn nó có cuộc sống bình yên, nhưng mà tôi lại thương con Hòa hơn. Tôi không muốn con Hòa vì chuyện này mà phí hoài thời gian, công sức và thanh xuân để giữ một người chồng không xứng đáng như cái anh chàng tên Hiệu kia. Mà nhắc tới Hiệu, tôi cũng cảm thấy rất lạ lùng. Rõ ràng anh ta không muốn bỏ vợ, nhưng lại không dứt khoát với Diệu. Anh ta đổ lỗi cho cha mẹ ép anh ta làm như vậy. Anh ta nói rằng anh ta thương đứa bé trong bụng của Diệu, chứ không hề có tình cảm gì với cô ta. Đáng lý ra nếu như vậy, anh ta càng phải sớm chặt đứt mối quan hệ sai trái đó. Để cho Diệu một câu trả lời dứt khoát và tìm con đường đi mới, tôi không thể hiểu được anh ta khi một mực giữ Hòa bên cạnh nhưng lại tham lam cưới thêm Diệu. Cho dù cô ta không có đăng ký kết hôn, nhưng mà cái đám cưới rình rang thế kia, có ai nói rằng họ không phải là vợ chồng của nhau chứ? Còn Hòa luôn quay cú vì nó bị lừa. Đã vậy còn bị bọn họ chọn đám cưới ngay khi sau sinh nhật của Hòa có một ngày. Nó thề, nó phải giành Hiệu về và cho Diệu cuộc sống là vợ chồng hờ mãi mãi, không được công nhận, để trả thù nỗi đau mà họ gây ra cho nó. Còn Diệu tới ngày sinh con, cả nhà chồng túc trực. Hiệu cũng đi mất mặt, không về, bởi vì phải chăm Diệu ở bệnh viện. Còn Hòa nằm ở nhà ngẫm nghĩ lại cuộc sống, mà thấy cay đắng quá. Mọi chuyện đã qua đi 4 năm trời, nhưng chưa khi nào nó quên cái cảm giác ngày nó đi đẻ. Nó trải qua nỗi đau nhân ba khi vừa đau đẻ, đè không được lại đau mổ. Đã vậy mổ xong lại bị nhiễm trùng, băng huyết và tắc sữa. Tất thảy mọi chuyện như hiển hiện trước mắt của nó. Dòng nước mắt tự nhiên bật khỏi khóe mi. Nó đứng bật dậy, kéo chiếc áo khoác rồi rời đi. Còn Linh hỏi nó đi đâu thì nó đáp: tao đi tới bệnh viện để thăm con của chồng. Chuyện nó tới bệnh viện khiến cho con Linh cảm thấy bất an. Tôi cũng không biết con Hòa làm cách nào để biết được phòng sinh của con Diệu mà tới. Cả nhà chồng nó và cả con Diệu thấy nó đến như vậy lập tức đuổi nó đi. Nó chép miệng nói: tôi tới đây để thăm con trai của chồng tôi thôi. Mấy người làm gì mà căng thế? Chồng tôi nói rằng nếu như cô ta sinh xong sẽ đưa đứa bé cho tôi nuôi luôn một thể. Con Diệu nghe xong thì gào lên: cút, cút đi, con của tao. Ai cho phép mày nói bậy như thế? Mẹ chồng con Hòa xông tới lôi nó ra ngoài. Nó đưa tay lên miệng và suýt nhẹ: đây là bệnh viện sản, con lại đang mang thai, mong mẹ nhẹ tay kẻo ảnh hưởng đến cháu nội ạ. Hiệu nghe con Hòa nhắc tới chuyện mang thai thì sừng sốt. Anh ta vội vã kéo Hòa về phía mình. Tất thảy mọi người nghe chuyện đều giật mình, còn Diệu thì sốc vô cùng. Tôi thấy con Hòa dùng chiêu này hơi ác, bởi vì con Diệu mới sinh xong, đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nó nghe tin con Hòa mang thai tiếp, không bị bức cho nổi điên thì phải ấm ức, khó chịu không yên. Con Hòa mỉm cười và nói tiếp: à, tiện thể tuyên bố luôn, cô không giao con cho chúng tôi nuôi cũng được, nhưng mà cô không có giấy đăng ký kết hôn, nên đứa bé này chắc là phải chịu khó mang họ của mẹ vậy. Anh Hiệu lập tức kéo con Hòa rời khỏi đó trước khi bà mẹ chồng nổi cơn điên. Mục đích của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Ai chửi nó, mắng nó thế nào, nó cũng kể. Nhiều khi người ta nói nó ngu, bởi vì một người đàn ông chả ra gì mà ghen tuông. Nó đúng là có ghen, nhưng mà cái ghen của nó không phải ở việc chồng nó có vợ hai. Nó ghen bởi vì con của nó. Đứa con danh chính ngôn thuận của nó lại chưa một lần được nhà chồng thừa nhận. Con trai nó là cháu đích tôn đấy, nhưng chưa bao giờ bà nội thèm nhìn ngó. Còn xét về tình cảm, nó vẫn luôn ở thế thượng phong, bởi vì anh Hiếu luôn ở cùng với mẹ con nó. Nếu anh ta không yêu thương nó, chắc hẳn không bỏ một viên kim cương sáng như con Diệu để chạy về ngôi nhà nhỏ của mẹ con nó mỗi ngày. Nếu anh ta thực sự cạn tàu rau máng, đã một lần cắt đứt với nó bằng lá đơn ly hôn dưới sự thúc ép của gia đình và Diệu. Tôi hỏi nó: Hòa này, mày có bị điên không? Tại sao hoàn cảnh của mày, mày lại để dính bầu thêm một đứa nữa như thế? Mày chưa thấy khổ à? Nó khóc. Lần hai nó khóc như một đứa trẻ. Con của tao không có tội. Nếu bỏ con thì tao mới là đứa có tội. Nó là như vậy đấy. Có dù thế nào đi chăng nữa, không bao giờ bỏ con. Tuy nhiên trong lúc này nó tiếp tục mang thai thì bản thân của nó khổ và con của nó cũng khổ. Tôi cũng chẳng thể nào khuyên được nó. Chỉ biết nó không giữ cẩn thận, dính bầu lần nữa thì trách nó thôi. Nó hiểu những gì tôi nói. Bản thân nó cũng hiểu con của nó chịu thiệt thòi như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Một đứa là khổ đủ lắm rồi, sinh thêm một đứa nữa thì nỗi khổ sẽ nhân lên gấp bội. Anh Hiệu biết nó mang bầu thì chăm nó như bà Hoàng. Chắc hẳn mọi người ngạc nhiên lắm bởi vì thái độ của anh ta. Chính tôi từng gặp anh ta nhiều lần trước đây. Sau khi xảy ra chuyện vợ bé vợ lớn, tôi từng có suy nghĩ người đàn ông ấy sẽ không bao giờ còn tình cảm chân thành với con Hòa. Thế nhưng tôi nhầm, anh ta thương yêu, chiều chuộng con Hòa nhất mực. Từ lúc nó có bầu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh ta dặn nó cứ để đó, để tối về anh ta tranh thủ dọn. Nó đi lấy hàng, anh ta sẵn sàng bỏ việc công ty để chạy tới làm xe ôm cho nó. Nhiều lắm những hành động và thái độ yêu thương mà anh ta dành cho Hòa làm cho người khác vô cùng ngạc nhiên. Hòa được yêu thương thì người tội nghiệp lại chính là Diệu. Cô ta được gia đình Hiệu chăm bẵm như bà Hoàng, nhưng lại chẳng có được sự chu đáo và ân cần từ người chồng hờ. Đã bao lần Diệu gọi điện yêu cầu Hiệu quay về nhà, và đã bao lần bố mẹ Diệu gặp con rể yêu cầu anh phải chăm lo cho Diệu. Bố mẹ Hiệu cũng yêu cầu con trai chuyển về nhà để sống cùng với mẹ con Diệu, nhưng anh ta lại từ chối. Mọi người ép con cho cô ta một danh phận, con cũng làm cả rồi. Giờ con phải sống cuộc sống của con còn gia đình của con phải lo. Mẹ Hiệu tức giận chửi anh ta như tát nước vào mặt. Anh ta không cãi lại, chỉ im lặng chịu trận thôi. Diệu van xin chồng, anh ta lắc đầu nói. Tất cả là do bản thân em chọn, anh không ép em. Mong em nhớ lấy điều này. Đó là những gì tôi nghe con Hòa kể lại. Bản thân tôi cũng chẳng biết nên tin bao nhiêu phần, bởi vì chỉ có trực tiếp, người trong cuộc mới hiểu hết sự việc. Tôi và con Hòa chỉ là người bên ngoài câu chuyện của Hiệu và Diệu mà thôi. Anh ta giải thích với Hòa rằng những ngày đầu chân ướt chân ráo bước sang Nga, có quen với chú của Diệu. Do cùng người Việt lại cùng quê nên mọi người qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Chú của Diệu lại là chỗ quen biết với mẹ Hiền, nên từ khi còn ở Việt Nam, bởi vậy chuyện anh có vợ, gia đình không biết thì bạn bè cũng không ai biết. Hiệu là người nhanh nhẹn, thông minh hoạt bát nên được nhiều người yêu quý. Chú Diệu quý anh nên đã làm mai mối cho cháu gái của mình. Chính mẹ Hiệu vài lần gọi điện nhờ bà chú tác hợp cho hai người. Chuyện người lớn, nói chuyện rồi sau đó đò đưa qua lại. Hiệu vốn chỉ nghĩ rằng đó là chuyện xã giao. 3 năm bên ấy, anh chưa hề gặp Diệu. Tình cảm của anh dành cho Hòa vẫn y nguyên như ngày mới yêu. Bước sang năm thứ tư, Hiệu cũng có cơ hội gặp gỡ Diệu vài lần bởi vì cô ấy hay sang nhà chú chơi. Gặp được nhau thì hai bên gia đình lại hay nhắc tới chuyện ghép đôi cho cả hai về một cặp. Anh chưa dám nói với gia đình về việc đã từng đăng ký kết hôn nên mọi người khi ấy chỉ biết anh là người chưa có gia đình. Diệu có lẽ có tình cảm với Hiệu từ sớm. Cô ấy thường xuyên lấy cớ tới gặp anh. Cả hai có đi cà phê đi ăn, nhưng mà luôn có thêm bạn bè bên cạnh. Sự việc bất ngờ xảy ra khi Diệu tổ chức party và mời người thân bạn bè tới dự. Hôm ấy do say quá nên cả hai đã đi quá giới hạn, và chuyện đó cũng từ đó mà ra. Hiệu cố gắng giải thích với Hòa về sự cố ngoài ý muốn, nhất là lúc Diệu tuyên bố cô ấy có bầu. Hiệu gần như suy sụp, anh không biết nên đối mặt với Hòa ra sao. Tại anh cũng hèn nhát không dám thừa nhận với Diệu chuyện anh từng có vợ trước khi sang Nga. Sự việc càng phức tạp khi Diệu báo tin cho gia đình biết, dường như cô ấy rất háo hức và mong chờ đám cưới. Gia đình hai bên biết tin, lập tức bàn chuyện kết hôn. Hiệu bị động trong chính cuộc đời của mình. Lúc này tôi mới hỏi Hòa. Vậy còn Diệu cũng đáng thương nhỉ, khi mà yêu nhầm cái lão Hiệu kia. Nó đáng thương khi chưa biết tới sự có mặt mẹ con tao thôi. Còn sau này thì... Nó bỏ lửng câu nói đó. Vâng, sau này thì chẳng ai thương nổi nó. Riêng chuyện nó kéo người tôi đánh ghen có thể tha thứ được, bởi vì lúc ấy nó chưa biết. Vậy sau khi nó biết chuyện Hiệu có vợ có con rồi, nó lại nhào vào để giành giật. Còn Hòa nói rằng đàn ông ngoài kia đâu có thiếu gì, tại sao nhất quyết phải giành chồng với nó, giành bố của con nó. Vậy nên khi Hiệu xác định về bên mẹ con của Hòa thì mọi chuyện sau này con Diệu làm, con Diệu phải tự chịu trách nhiệm. Đúng là không ai ép nó phải dọn về nhà Hiệu làm dâu, để rồi nó than khóc rằng lấy chồng nhưng mà chồng hờ hững, không ai cho nó cái quyền dùng tiền để ép con Hòa ly hôn chồng, để khi không được đồng ý nó liền bù lu bù loa lên để ăn vạ. Hay như nó cay cú con Hòa tới mức thuê cả người trộn phân với dầu tạt vào cửa hàng, hòng làm xáo trộn việc làm ăn của vợ cả. Còn nhiều nhiều lắm những chuyện con Hòa phải chịu từ sự tác quái của gia đình nhà Diệu. Họ cậy họ có tiền nên mặc sức cho mình cái quyền ép kẻ khác phải theo ý của mình. Đơn giản như chuyện con Hòa mở quán bán hàng bao nhiêu năm, chả làm sao, đùng một cái bị hết bên thuế tới bên đô thị ra vào tấp nập kiểm tra. Nếu nghĩ đơn thuần chỉ đứa trẻ sơ sinh mới không hiểu được những chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng con Hòa dạo đó chăm cháu nội có vẻ vất vả lắm. Con Diệu vì ấm ức chuyện chồng không về nên giận cá chém thớt, chút giận lên cả đứa con. Mẹ chồng lại phải ngọt ngào dỗ dành con dâu và hứa sớm ngày khuyên Hiệu bỏ vợ về nhà chăm lo cho gia đình. Bà cũng tuyên bố thẳng thừng với Hiệu rằng cả đời này bà chỉ có một đứa con dâu. Con của Diệu sinh ra mới xứng đáng làm cháu nội của bà. Hiệu nghe mẹ nói như vậy cũng chẳng buồn đáp lại. Bà tức giận còn tuyên bố từ mặt thằng con. Hiệu đáp ngay. Mẹ có từ mặt con ý, thì con vẫn là con của mẹ. Họ của con vẫn theo họ bố. Tốt nhất ý, mẹ cứ lo cho cháu nội của mẹ đi. Còn con phải lo cho vợ và các con của con. Hiệu nói thẳng với mẹ mình như vậy. Chắc trong lòng bà tự hiểu anh ta lựa chọn ai. Lúc ấy bà ta muốn điên lên nhưng lại kìm hãm lại. Bà muốn mềm nắn rắn buông, dần dần dỗ ngọt con trai. Chiều của bà chính là tạo điều kiện cho Hiệu và Diệu ở bên nhau nhiều nhất có thể. Chính bởi vậy nên sau bao nhiêu toan tính, bà đã tới gặp Hòa, ra điều kiện cho con của nó được danh chính ngôn thuận thành con cháu trong nhà. Giọng của bà ấy nói kèm với nước mắt nhòe cả khóe mi. Nếu người khác không hiểu đầu đuôi câu chuyện, họ lại nghĩ rằng Hòa là người xấu, chia rẽ tình cảm mẹ con nhà họ. Hòa này, như cháu cũng biết, gia đình bác xưa nay bất hòa. Bố mẹ cháu cũng chẳng ưa gì gia đình bác. Bác cũng nghe thằng Hiệu nó nói. Cháu vì chuyện có bầu rồi sinh con cho thằng Hiệu mà bị bố mẹ cháu từ mặt. Âu cũng là cái số cả. Ông trời sắp đặt cho cháu với thằng Hiệu trong hoàn cảnh nó chéo ngoe như thế này. Cũng thiệt thòi. Bản thân bác là mẹ của thằng Hiệu, thằng Minh, là con ruột của thằng Hiệu, nên gia đình bác cũng không thể nào không quan tâm tới nó. Bác biết thằng Hiệu nó rất nghe lời cháu. Vậy cháu có thể khuyên nó về nhà có được không? Chắc cháu cũng chẳng muốn thằng Hiệu nó bỏ cả bố cả mẹ, có đúng không nào? Dạ cháu không hiểu ý của bác. Xưa này cháu chưa bao giờ ép buộc anh ấy điều gì. Bác muốn nói cái gì, bác cứ nói thẳng với anh Hiệu. Cháu không nửa lời can thiệp. Bác biết là như thế, nhưng mà cháu phải hiểu cho bác. Con của cháu cũng là con của thằng Hiệu. Con của con Diệu cũng là con của thằng Hiệu. Bây giờ cháu lại đang mang bầu đứa nữa. Cũng vất vả lắm. Bởi vì bố mẹ cháu cũng từ mặt con. Việc buôn bán bây giờ cũng chậm chạp. Bụng của cháu càng lúc càng to lên. Thì cũng khổ lắm. Thằng Hiệu đi làm, rồi lại chạy về bên này. Nó xa quá cũng tội nghiệp. Bác tính làm nhà bên lô đất cạnh nhà cho thằng Hiệu. Ý cháu thế nào? Còn Hòa bị bất ngờ đến ngây người. Đầu nó chẳng thể nào nghĩ được ba mẹ chồng đang toan tính chuyện gì. Nó hỏi lại ngay. Ý của bác là như thế nào? Cháu nghe không hiểu ạ. Bác tính xây nhà, rồi cháu dọn về đó ở. Bác muốn gần thằng Minh, với lại sau này cháu sinh ấy còn có thể giúp cháu. Hơn nữa thằng Hiệu đi lại cũng thuận tiện hơn. Người phụ nữ này đã từng chửi con Hòa như hát hay, từng nói rằng nó đi đánh đĩ này kia. Giờ đây bà ấy lại sẵn sàng bỏ tiền ra làm nhà cho con Hòa ở. Ai mà dám tin chứ? Tôi chẳng tin cái thứ lòng tốt đó đâu. Tôi có thể tin rằng bà ta đang lập mưu tính kế để làm hại con Hòa. Bà ta ngồi nói chuyện cả buổi, chỉ tập trung vào chuyện bà ta xót con, xót cháu. Ý bà ta là thương Hiệu đi xa vất vả, thương cháu nội bà ta thiệt thòi. Thiệt nghĩ 4 năm qua, con Hòa vẫn một mình nuôi con. Nếu như bà ta thương thật lòng, thì ngay khi biết thằng Minh là cháu nội, bà ta đã săn đón, chăm sóc nó, chứ không bỏ bê không đếm xỉa tới tận bây giờ. Con Hòa dĩ nhiên nó đâu có điên mà tin vào câu chuyện viễn tưởng mà mẹ chồng nó vừa mới vẽ ra. Nó bảo với tôi, tao không về mảnh đất đó. Nếu ông bà thương cháu ấy, cứ mua miếng đất khác ở gần cũng được, nhưng không đứng tên ông bà mà đứng tên thằng Minh, để cho vợ chồng tao làm người giám hộ. Ông bà làm được thì tao mới tin rằng ông bà đang thực sự nghĩ cho cháu. Còn Hòa nó tính đánh vào kinh tế. Nói xuông thì ai chả nói được. Hơn nữa nó biết bà ta đối với thằng Minh không giống như những gì bà ta thể hiện ra bên ngoài. Ánh mắt bà ta nhìn thằng Minh khác hoàn toàn với ánh mắt lúc bà ta âu yếm con trai của Diệu. Hiệu sau khi được bố mẹ gọi về đả thông tư tưởng thì anh ta có vẻ xuôi. Hơn nữa anh ta thấy dạo gần đây bố mẹ không còn gây áp lực thúc ép anh ta ly hôn với Hòa, nên cũng phần nào yên tâm. Ông bà nội cũng thường xuyên gửi quà về cho thằng Minh, thi thoảng lại tới thăm cháu, và cũng nhờ Hiệu ngày cuối tuần đón thằng Minh về chơi với ông bà. Thằng Minh dường như là chiếc cầu nối tình cảm giữa gia đình nhỏ của nó với gia đình nhà nội. Mỗi lần được về nhà với ông nội, thằng bé vui lắm. Nó về nó kể chuyện tíu tít cho con Hòa nghe, rằng là chuyện của ông bà nội như thế nào, chuyện về em bé con của cô Diệu. Thằng bé tuy nhỏ nhưng nó dường như hiểu chuyện. Nó có thêm một đứa em trai. Nó chưa biết mối quan hệ phức tạp ấy ra sao, nhưng một điều nó chắc chắn là mẹ của đứa bé ấy không hề thích nó. Có lần thằng bé thủ thỉ nói với con Hòa: "Con thích về nhà nội với bố, nhưng mà con ghét cô Diệu lắm mẹ ạ. Cô ấy không yêu con, sống như mẹ với cô Linh." Con Hòa chẳng biết nói thế nào, chỉ biết ôm thằng bé và nói với con: "Trên đời này chỉ có mẹ là yêu con nhất, sẽ không ai yêu con hơn mẹ yêu con đâu." Thằng bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe ra vẻ hiểu chuyện, nhưng nó lại lắc đầu phản đối: "Nhưng tại sao cô Diệu lại không yêu em Bốn à mẹ?" "Sao con nói thế? Cô ấy ác lắm mẹ ạ, toàn mắng em Bốn để cho em Bốn khóc thôi. Cô ấy không chịu bế em Bốn, mẹ chả bao giờ mắng con như vậy." Con Hòa nghe xong chỉ biết thở dài. Trẻ con tuy bé thật nhưng cũng khá tò mò chuyện của người lớn. Ai quý nó, tốt với nó đều cảm nhận rất rõ ràng. Qua câu nói vô tư của thằng Minh kể lại, con Hòa phần nào hình dung ra cuộc sống của mỗi người trong ngôi nhà đó. Chuyện con Diệu hay giận hờn làm nũng người khác cũng được thằng Minh bắt chước diễn lại cho con Hòa xem. Nó còn bắt chước cái giọng điệu của Diệu mỗi lần gặp bố Hiệu của nó. Nó còn bảo cô Diệu điệu chảy nước. Còn con Diệu sau khi sinh con được hơn 4 tháng, chẳng biết do ở nhà chồng khó chịu ngột ngạt thế nào mà nó chuyển về nhà ngoại ở. Cái tin ấy tới tai con Hòa khiến cho nó sững sờ. Nó chưa bao giờ nghĩ một người như Diệu lại buông tay dễ dàng như vậy. Hiệu cũng tuyệt nhiên không nhắc tới con Diệu trước mặt con của Hòa lấy một lời. Con Hòa cũng chẳng muốn hỏi, nhưng chính mẹ Hiệu lại tới thông báo chuyện ấy với con Hòa. Ngày bà ấy tới gặp nó, hình như bà ấy khóc, mắt bà ấy đỏ hoe, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Con Diệu nó về nhà nó rồi, nó bế cả thằng Bốn đi." Con Hòa biết tin ấy, nhưng nó cứ ngơ ngác ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của Hiệu lại nói tiếp: "Giờ nó về nhà nó rồi, chuyện kia cháu suy nghĩ chưa?" Bà ấy hỏi con Hòa suy nghĩ chuyện dọn về nhà làm dâu. Nghĩ cũng lạ thật, tự dưng tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy? Nếu như con Diệu có thể buông bỏ, hà cớ gì trước đó vài tháng nó lại tìm đủ mọi cách để lôi kéo Hiệu và ra vẻ với con Hòa chứ? Con Hòa dĩ nhiên là không phải u mê đầu óc mà nhận lời với bà. Nó mà về chắc lại ăn đủ combo làm dâu thời bao cấp thì chỉ có nước mà chết nhục. Trong lúc nó còn chưa trả lời dứt khoát thì chồng nó về. Nó không biết tại sao chồng nó lại khéo chọn giờ về như vậy, tiện thể có con trai ở đây. Mẹ chồng nó đặt vấn đề luôn chuyện chấp nhận cho mẹ con Hòa qua cửa ải, được về nhà danh chính ngôn thuận làm con dâu của bà. Hiệu nghe mẹ nói như vậy thì xúc động lắm. Anh ta rất mừng, rất mừng. Có lẽ đó cũng chính là mong ước bấy lâu nay của anh ta. Nhưng con Hòa thì ngược lại. Nếu như chuyện này xảy ra vài năm trước, chắc chắn nó cũng xúc động và òa lên và bật khóc. Tuy nhiên, tới thời điểm bây giờ, giống như nó bị chai lì cảm xúc vậy. Nó không mảy may có chút ấn tượng hay một chút gì đó gọi là vui mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Phú Dương đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất thú vị. Tâm An không biết phải nói như thế nào sau khi mà người chồng kia lại bị đứng giữa hai người vợ, người vợ bé và người vợ lớn của mình. Và bây giờ thì khi mà cô gái tên Diệu kia chắc là không chịu được áp lực của nhà chồng, quyết định về nhà mẹ đẻ. Và liệu rằng cô gái tên Hòa này có chấp nhận quay về nhà Hiệu để sống với một thân phận là người vợ lớn, người vợ chính thức, và bước vào cánh cửa nhà mẹ chồng kia để sống hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúng ta hãy cùng theo dõi và để xem đáp án của câu chuyện này là như thế nào quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ, chúc quý vị thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.